Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 872, đột phá đại năng. Mạc Đại Sơn vợ chồng chuyện sau lưng rất nhanh liền xử lý xong. Hơn nữa ở huynh muội ba người nói qua sau đó, Mạc Thanh và Mạc Liễu cũng không lâu lắm vậy rời đi. Sự việc cứ như vậy hoàn toàn kết thúc. Chỉ là theo chuyện lần này sau đó, sau này thôn Hạ Hà Câu, Mạc Hà có thể sẽ rất ít trở về. Thậm chí ở trên vùng đất, hắn lại thiếu một có thể lưu luyến địa phương. Mạc ra những cái kia con em đời sau. Vậy ở chuyện lần này bên trong, chân chính biết Mạc Hà, trong đó những cái kia tuổi tác tương đối nhỏ, bọn họ mới biết, nguyên lai ở quê quán bên này, cái đó dáng dấp một mực rất thật thà trưởng bối, và Mạc Hà nguyên lai là một người, mà nhà mình còn có như vậy một vị thần thông quảng đại trưởng bối. Thôn Hạ Hà Câu những thôn dân kia, lúc này vậy mới biết, Mạc Đại Sơn trước kia cũng không có nói láo, ở bên cạnh hắn thật thà thanh niên, đúng là chính là hắn vị kia thần thông quảng đại đại nhi tử. Mà đây vị thần thông quảng đại tiên nhân, lại và bọn họ sớm chiều chung đụng nhiều năm như vậy, cũng không có người phát hiện nó bất phàm. Đối với người khác mà nói, Mạc Đại Sơn vợ chồng chuyện sau lưng đã kết thúc, nhưng đối với Mạc Hà mà nói, hắn còn có một chút sự việc phải đi làm. Trong năm xưa, Hạ Khải cam kết với hắn, hiện nay có thể thực hiện, cho nên hắn nhất định phải đi một chuyến âm phủ. Hạ Khải Mạc Hà đương nhiên là gặp không hơn. Bất quá Mạc Hà muốn thực hiện ban đầu cam kết, vậy không cần thấy Hạ Khải, chỉ cần đi địa phủ một chuyến là được rồi. Lần này khoảng cách rất thuận lợi, Mạc Hà đi một chuyến địa phủ sau đó, nói rõ ý đồ. Hôm nay tại địa phủ chủ sự Túc Di chuyển nói, liền lập tức biểu thị sự việc quấn ở hắn trên mình. Đem toàn bộ hết thảy ôm đồm nhiều việc liền xuống, mà Mạc Hà vậy chú ý tới. Bất chi bất giác bây giờ, Túc Di chuyển đạo tu vi đã đạt đến kim tiên cảnh giới. Cho nên hắn đối với Túc Di chuyển đạo ôm đồm nhiều việc cũng là tương đối tín nhiệm. Đối với phụ mẫu sắc phong, sẽ cùng huyết u hậu đầu u ở cùng trong chốc lát, còn cần thoáng chờ đợi một ít thời gian. Mạc Hà cũng không có nóng lòng, liền lần nữa trở lại huyện Tử An. Trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà ngồi xếp bằng ở đó dưới hai cây thanh mai. Ở chung quanh hắn, nhìn rõ ràng là không có bất kỳ dị thường, nhưng lại có một loại vô hình cách ly cảm. Tựa như Mạc Hà trước người mấy chục thước phạm vi, và chung quanh những địa phương khác căn bản là tầng trời hai. Ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, giờ phút này khí tức trên người đã buông ra, nhưng là ở trên Vọng Nguyệt Sơn những người khác, nhưng chút nào không có cảm giác được Mạc Hà trên mình khí tức cường đại. Như cũ tự mình đang làm chuyện của mình, nên tu luyện, nên học tập, hiện tại duy nhất có thể cảm giác đến Mạc Hà trên mình hơi thở biến hóa, có thể chính là Mạc Hà bên người hai cây thanh mai. Bởi vì chúng ngay tại Mạc Hà bên người chỗ không xa. Theo Mạc Hà khí tức trên người không ngừng leo lên, ở sau lưng hắn hai cây thanh mai tựa hồ bị một ít ảnh hưởng, thân cây không ngừng khẽ run rẩy, không ngừng cũng như cùng ngọc thạch mài giũa thành lá cây đang lay động trong quá trình bị từ trên cây run rẩy rơi xuống, theo gió phiêu rơi xuống đất. Quá trình này nhìn như rất tự nhiên, giống vậy vậy vô cùng dễ coi đến thấy người trong mắt, liền sẽ lập tức bị hấp dẫn ở, sẽ cảm giác được một loại vô hình ý vị, thậm chí có thể từ trong lĩnh ngộ ra một ít đạo lý. Dần dần, ngồi ở chỗ đó Mạc Hà, hắn khí tức trên người đổi được càng ngày càng mạnh, cả người trên mình, vậy bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh. Đem sau lưng hắn cái này hai cây thanh mai vậy bao bọc ở trong đó. Vào giờ khắc này, Mạc Hà tựa như vào phía sau mình cái này hai cây thanh mai hợp làm một thể. như vậy cảm giác vô cùng tự nhiên, có một loại không nói ra được hài hòa ý vị. Mạc Hà chung quanh thân thể mấy chục mét, hiện tại đã toàn bộ bị ánh sáng tràn đầy. Chỉ khi nào tới cái phạm vi này sau đó, ánh sáng mặc dù như cũ rất mạnh, có thể lại không có lại tiếp tục hướng ngoại giới truyền đạo ra phân nửa. Mà hắn hiện tại chỗ ở vị trí là Thanh Mai Quan. Sau lưng hai cây Thanh Mai, đối với Thanh Mai Quan tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lúc này hai cây Thanh Mai bên cạnh là như vầy một phen cảnh tượng. Vọng Nguyệt Sơn mọi người, nhưng thật giống như không có phát hiện chút nào khác thường. Thậm chí không có ai ngẩng đầu hướng bên này liếc mắt nhìn. Tựa như hết thảy dị thường cũng không tồn tại vậy. Mọi người thật giống như theo bản năng cũng bỏ quên Thanh Mai Quan bên này. Bỏ quên vậy hai cây Thanh Mai tồn tại, vậy theo bản năng sẽ không đưa mắt về phía bên kia. Không thấy ở bên người cách đó không xa sự tình phát sinh. Hết thảy các thứ này, đương nhiên là và Mạc Hà có liên quan. Lựa chọn trở lại Thanh Mai Quan đột phá, hắn vì không thái quá dụ cho người nhìn chăm chú, Mạc Hà mới tận lực dùng một ít thủ đoạn để cho người sẽ không chú ý tới mình. Vậy một phiến ánh sáng màu xanh rất nhanh liền phát xanh biến hóa, ánh sáng hơi thu liễm một ít, có thể mơ hồ nhìn ra vậy hai cây Thanh Mai bộ dáng. Mà ở hai cây Thanh Mai phía dưới vốn là đất đai, tựa như biến thành một phiến vô biên vùng nước, rõ ràng chỉ có chu vi chừng 10 mét lớn nhỏ, có thể nhìn như nhưng phảng phất là vô biên vô tận. Như vậy biến hóa vẫn còn tiếp tục, rất nhanh ánh sáng lại một lần nữa thu liễm, từ trong hiện ra Mạc Hà bóng người, hắn giờ phút này ngồi ở đó phiến vô biên vùng nước trung ương. Thân thể tựa như vậy rút nhỏ vậy, ánh sấn chứ chung quanh hắn cảnh tượng tựa như phóng đại vô số lần. Nhìn như giống như đặt mình vào ở ngoài ra một phiến thiên địa. Ở hắn dưới người, vậy phiến vô biên vùng nước sóng gợn lan tan, giống như là đang lưu động. Hơn nữa ở trên mặt nước, có thể nhìn ra dưới nước hiện ra chấm huỳnh quang. Toàn bộ mặt nước long lanh trong suốt, nhìn như rất là đẹp. Vậy hai cây Thanh Mai tựa hồ vào giờ khắc này đang tận tình sinh trưởng, mặc dù cắm rễ địa phương từ đất đai đổi thành một phiến vô biên vùng nước, nhưng tốt xem địa phương như vậy, hơn nữa có thể cung cấp để cho chúng sinh trưởng chất dinh dưỡng, để cho chúng sinh trưởng được nhanh hơn. Như vậy một bức cảnh tượng giống như một bức đã bị cố quyết định hóa, trong đó cảnh vật không phải đặc biệt phong phú, nhưng là vậy tất cả cảnh vật đều tựa như hàm chứa vô hạn đạo vận, có thể quá hấp dẫn người ở ánh mắt. Ngay tại cảnh tượng như vậy bên trong, Mạc Hà trên mình vậy không gảy tăng hơi thở, đã ở bất tri bất giác bây giờ bị người bỏ quên. Mà hắn hơi thở, vậy không chút nào truyền ra hắn quanh thân địa phương hơn 10 thước, hoàn toàn bị hạn chế ở cái phạm vi này bên trong. Bao gồm cảnh tượng như vậy cũng bị hạn chế ở nơi này nhỏ hẹp trong khu vực. Không biết qua bao lâu, ở nơi này phiến nhỏ hẹp trong khu vực Mạc Hà chậm rãi mở ra cặp mắt mình. Ở hắn mở mắt một khắc kia, cặp mắt bên trong phảng phất có tinh không vô tận đang lưu chuyển. Lại tựa hồ là một phiến vô biên vùng nước, có vô tận thâm thúy. Cũng chỉ ở hắn mở mắt giờ khắc này, bên người hắn hết thảy cảnh vật lại từ từ bắt đầu phát sinh biến hóa. Vậy mới vừa mới xuất hiện vô biên vùng nước, ngay lập tức bây giờ lần nữa hóa thành Vọng Nguyệt Sơn đất đai. Chung quanh ánh sáng tiêu tán, sau lưng hai cây Thanh Mai vậy khôi phục mới vừa rồi hình dáng, cao thấp không biến hóa chút nào, tựa hồ mới vừa rồi sinh trưởng chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái này hai cây cây Thanh Mai và mới vừa rồi so sánh đúng là bất đồng. Trong đó ẩn chứa đạo vận đã hồn nhiên thiên thành, đổi được hơn nữa bất phàm. Đột phá, Mạc Hà mở miệng nhẹ nhàng líu díu liền một câu, sau đó chậm rãi đứng lên. Theo cái này động tác đơn giản, hắn khí tức trên người khôi phục thường ngày phổ thông, đổi được không nổi bật như vậy. Xoay người, Mạc Hà nhìn phía sau hai cây cây thanh mai, đưa tay vuốt ve một chút hai cây thanh mai thân cây. Trong mắt lộ ra một nụ cười, mình lần này đột phá, quả nhiên để cho hai cây cây thanh mai thu được không ít chỗ tốt. Lập tức lại tăng lên rất nhiều. Đây cũng là Mạc Hà lựa chọn trở lại Thanh Mai Quan đang đột phá tu vi nguyên nhân. Lần trước hắn đột phá tu vi kim tiên cảnh giới hậu kỳ lúc đó, thân ở dị sử vô danh thung lũng, lúc ấy dựa lưng vào một thân cây, cũng bởi vì hắn đột phá, dính liền mấy phần đạo vận, để cho mấy cái tán tu bỗng dưng gặp một phần cơ duyên. Cũng để cho Mạc Hà lúc ấy thì có lần kế đột phá, phải trở về Thanh Mai Quan hai cây dưới cây thanh mai ý tưởng. Mà hắn vậy đem cái ý nghĩ này áp dụng, thu hồi bàn tay mình, Mạc Hà tay áo bào nhẹ nhàng vung lên. Cái này hai cây cây thanh mai chung quanh chu vi hơn 10 mét nơi bày thủ đoạn, liền bị hắn phá trừ đi. Mạc Hà xoay người, hướng một bên trong Thanh Mai Quan đi tới. Mình tu vi thuận lý thành chương đột phá, biến hóa trên người không nhỏ, còn cần tốn thời gian hơi thể ngộ một chút, sửa sang một chút mình, bước vào đại năng giả cảnh giới, lại là một cái toàn giai đoạn mới. Cái giai đoạn này là ở lớn đạo chi đồ thượng, vượt mọi chông gai, hoàn toàn mở ra con đường của mình đi về phía trước giai đoạn. Mạc Hà trước đã đối với cái giai đoạn này có không ít biết rõ, thậm chí đối với tại đại năng giả cảnh giới sau đó, mình nên như thế nào tiếp tục tu luyện, trong lòng cũng giống vậy có một ít ý tưởng, nhưng là tu vi chân chính đạt tới đại năng giả cảnh giới sau đó, mới có thể phát hiện hai cảnh giới giữa không cùng. Đối với đại năng giả cảnh giới sau đó, như thế nào tiếp tục đi về phía trước, còn cần một lần nữa điều chỉnh một chút. Mạc Hà bên này chuẩn bị tốn thời gian làm quen một chút mình đột phá đến đại năng giả cảnh giới sau biến hóa ở trên bầu trời. Nhưng có một ít người vào giờ khắc này mở hai mắt ra. Mạc Hà ở thời điểm đột phá tận lực để cho mình không có gây ra động tĩnh quá lớn, thậm chí là che đậy mình đột phá đại năng giả cảnh giới lúc sinh ra dị tượng, không để cho người chú ý tới mình. Có thể ở hắn chân chính đến đại năng giả cảnh giới sau đó, đối với ở giữa thiên địa nhiều một vị đại năng giả, hay là có người lập tức cảm thấy, liền những thứ khác không nói, gọi ở thời gian sông dài bên trong, những cái kia tản ra kim quang chân linh là có thể phản ảnh ra một chút. Vậy không biết là ai chân linh, từ vốn là cao độ không ngừng hướng lên, một mực đạt tới thời gian sông dài phía trên tương đối cao vị trí, rõ ràng cho thấy thành tựu đại năng giả. Mặc dù Mạc Hà che đậy mình trở thành đại năng giả động tĩnh, có thể hắn dù sao không phải là xem thương xiển như nhau, hoàn toàn che giấu mình đã trở thành đại năng giả sự thật, cho nên vẫn bị người phát giác. Dĩ nhiên cái này cũng và hắn không có cố ý ẩn núp có liên quan. Trong tiên đình, Lăng Hư ở cảm giác được có người đột phá đại năng giả cảnh giới sau đó, cẩn thận cảm ứng rất lâu, cuối cùng xác nhận vị này mới sinh ra đại năng giả là thuộc về nhân tộc một phe. Hơn nữa người này mình còn biết, lại là một mực cũng rất coi trọng Mạc Hà. Phát hiện một điểm này sau đó, Lăng Hư khóe miệng không khỏi được nhiều hơn một nụ cười. Xác nhận mới đại năng giả nhân tộc một phe cường giả cũng đã để cho hắn cao hứng, mà người này là Mạc Hà, chính là để cho hắn trong lòng càng nhiều một chút mừng rỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-tsai-gaim-giam-chuyen-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay,